Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1241, Trầm Nguyệt Lâu. Được rồi, ta bẩm báo trưởng môn, chấm ngoặc kép, Thương Ngô đang nói, đúng lúc này, từ trên chủ phong bay xuống một vệt màu trắng thần quang. Dịch Vân định thần nhìn lại, người đến là một người dáng dấp có chút yêu mị nam tử. Người này hai mắt dài nhỏ, xem ra đẹp dường như nữ nhân. Hắn cao cao lơ lửng giữa không trung, nhìn nói với Dịch Vân, trưởng môn sư tôn đang bế quan, vừa nãy hắn truyền âm với ta, để ta tạm thời mang ngươi dàn xếp lại. Nếu như ngươi tu luyện tới có cái gì không biết, cũng có thể hỏi ta. Trưởng môn sư tôn, có thể gọi trưởng môn là sư tôn. Hiển nhiên trước mắt cái này yêu mị nam tử là vạn thần lĩnh trưởng môn đệ tử thân truyền. Giống như đệ tử thân truyền, nhưng là gọi vạn thần lĩnh trưởng môn là sư tổ. Người này kêu một tiếng sư tôn, đủ để chứng minh thân phận địa vị của hắn. E sợ so với cái kia Mạc Sơn Kình, đều chưa chắc chênh lệch. Ngươi đi theo ta đi. Nam tử nói xong, mang theo Dịch Vân đi tới hoàn toàn yên tĩnh ở lại chỗ. Trình hiện tại Dịch Vân trước mắt là một tòa ngoại hình lịch sự tao nhã nhà nhỏ ba tầng. Tiểu lâu phía sau có một mảnh đơn giản tiểu vườn thuốc. Một chỗ khác liên tiếp một tòa mật thất tu luyện. Ở vạn thần lĩnh, rất nhiều kiến trúc đều là dùng ngọc thạch kiến tạo. Mà trước mắt Dịch Vân phân đến tòa này tiểu lâu, nhưng là bằng gỗ. Mặc dù là chất gỗ, nhưng Dịch Vân nhưng rất rõ ràng, ngôi lầu nhỏ này tài liệu kiến trúc, có thể là phàm nhân dùng ngọc thạch hoàn toàn không thể so được. Hắn quen thuộc dược thần điển tịch, một chút nhận ra, này tiểu lâu sử dụng gỗ, đều là chân quý trầm nguyệt mộc. Loại này gỗ trưởng thành ở linh tuyền bên trong, dựa vào hấp thu mặt trăng tinh hoa mới có thể trưởng thành. Gần ngàn năm mới có thể dài một thước, hơn nữa khó có thể nhân công trồng trọt, dùng trầm nguyệt mộc xây thành tiểu lâu, có thể tầm bổ thần hồn, đối với người tu luyện có nhiều chỗ tốt, thực sự là xa xỉ a. Dịch Vân cảm khái, đây vẫn chỉ là đệ tử thân truyền ở tiểu lâu, nếu như trưởng môn, trưởng lão, e sợ càng quý giá. Này mấy ngày, ngươi thì ở lại đây đi. Sư tôn khả năng còn có thời gian 7-8 ngày xuất quan. Đến thời điểm tự nhiên sẽ thấy ngươi. Tòa này trong tiểu lâu tất cả, chỉ cần không có cấm chế bảo vệ, ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng. Còn có cấm chế bảo vệ, ngươi cũng đánh không mở, ngươi có thể tiến vào. Yêu mị nam tử đơn giản giới thiệu này chút, liền lưu lại mấy bộ đệ tử thân truyền phục, một tấm lệnh bài, còn có một giới thiệu vạn thần lĩnh môn quy thẻ ngọc. Trực tiếp rời đi, vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền phục, một quy tắc là màu tím, lồng ngực thêu vạn thần, hai chữ, quần áo đệ tử bản thân, liền là thượng hạng pháp khí. Dịch Vân lại lật mở môn kia quy thẻ ngọc, lấy Dịch Vân thần thức cường độ, một hơi thở thời gian học tập xong, vạn thần lĩnh môn quy rất nhiều. Thế nhưng đại đa số đều chỉ là nhằm vào đệ tử bình thường. Đến rồi đệ tử thân truyền cấp bậc này, cái gì quy củ đều là giả, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thực lực, cái kia trái với một ít môn quy cũng không coi vào đâu. Mà cùng đệ tử thân truyền đối ứng, còn có đủ loại hậu đãi quyền lợi, cái này cũng là đệ tử bình thường không có. Cho tới cuối cùng cái kia một khối đệ tử thân truyền lệnh. Ở vạn thần lĩnh hạ hạt bên trong khu vực, chỉ phải lấy ra, liền có thể lấy hiệu lệnh quân vương. Như không nghe theo, đó chính là mạo phạm vạn thần lĩnh. Trực tiếp đem quân vương giết. Khác lập quân vương đều không có gì. Nhìn này chút, Dịch Vân cũng cảm khái. Hắn cũng rõ ràng vì sao nhiều người như vậy muốn chen vào vạn thần lĩnh. Đây chính là thực lực mang tới kinh sợ. Không có đại tông môn chống đỡ phổ thông vương triều ở vạn thần lĩnh trước mặt giống như cùng người. phàm như thế, không hề sức chống cự. Nguyên bản Dịch Vân là bởi vì tìm lão xà mới gia nhập vạn thần lĩnh. Nhưng nhìn một chút vạn thần lĩnh tình huống, hắn hiện tại cảm thấy, ở đây ngưng lại một quãng thời gian cũng không tệ. Ngược lại hắn mới tới Quy Khư, cũng không có chỗ có thể đi. Hắn chung quy phải có một thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Dịch Vân thu rồi lệnh bài cùng thẻ ngọc, đem màu tím quần áo đệ tử đổi được trên người, đi tới tiểu lâu liên tiếp chỗ tu luyện. Ở này tòa trong tiểu lâu, Dịch Vân đi tới chỗ nào cũng có thể cảm giác được Trầm Nguyệt Mộc đối với thần hồn bất chi bất giác tẩm bổ, để tâm thần của hắn đặc biệt ôn hòa. Hắn huyệt khiếu quanh người cũng đang cuồn cuộn không ngừng thổ nạp cảnh vật chung quanh bên trong. Nguyên khí, ở loại địa phương này tu luyện, làm chơi ăn thật. Dịch Vân lấy đệ tử thân truyền lệnh mở ra mật thất tu luyện cửa lớn. Căn phòng này bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái thật dài giá sách, còn có một tu luyện trận pháp. Này tu luyện trận pháp xung quanh vây quanh hơn 100 viên linh ngọc. Dịch Vân định thần nhìn lại, này chút linh ngọc, so với trước kia xà nữ lấy ra những linh ngọc kia vẻ ngoài cao hơn. Cũng không biết là phẩm cấp gì, cho tới cái kia trên giá sách, toàn bộ đổ đầy thẻ ngọc. Dịch Vân lấy ra mấy viên vừa nhìn, những ngọc giản này chẳng những có công pháp, còn có quy khư mỗi bên thế lực lớn, thiên tài địa bảo, phong thổ các loại giới thiệu. Bên trong phong phú toàn diện, không thiếu gì cả. Dịch Vân nhìn một chút, bất chi bất giác trầm mê đi vào. Đúng lúc này, tung tung tung, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Dịch Vân đứng dậy mở cửa, đã thấy một cái dáng ngọc yêu kiều, ước chừng cô bé 15-16 tuổi đứng ở cửa. Tròn trịa khuôn mặt, đỏ bừng bừng, như là nụ hoa chờ thả sơ hà. Ngươi là? Dịch Vân nghi ngờ hỏi. Bé gái mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, ta gọi Tả Nhan Tiểu Ngọc, trước mấy ngày mới thông qua sát hạch vào vạn thần lĩnh, bây giờ là một cái đệ tử ngoại môn. Chấm ngoặc kép, đệ tử ngoại môn? Dịch Vân ngẩn ra, hắn biết vạn thần lĩnh khảo hạch nhập môn có tam quan, ngoại trừ cửa thứ nhất hám đỉnh ở ngoài, còn có một chút tuy rằng không thể hám đỉnh, nhưng là thông qua cửa ải thứ hai, ải thứ ba pháp tắc, tu vi sát hạch, cũng có thể đi vào vạn thần lĩnh. Nhưng thứ người như vậy cũng chính là đệ tử ngoại môn. Muốn trở thành đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt gì gì đó liền quá khó khăn. Bất quá Dịch Vân kỳ quái là, hắn này tòa tiểu lâu là đệ tử thân truyền ở khu vực. Đệ tử ngoại môn vào bằng cách nào? Ngươi làm sao ở chỗ này? Dịch Vân hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, Tả Nhan Tiểu Ngọc âm thanh nhỏ rất nhiều, có chút ngượng ngùng nói rằng, hết thảy đệ tử ngoại môn tiến nhập vạn thần lĩnh phía sau, đều phải làm một ít tạp dịch. Ta bị phân ở Trầm Nguyệt Lâu làm nha hoàn, còn Trầm Nguyệt Lâu chính là công tử ở này một tòa. Ế, Dịch Vân thực tại ngẩn ra, hắn quay đầu đi liếc mắt nhìn, một mình ở nhà nhỏ trên phương chính mang theo một cái bảng hiệu. Trên sách, Trầm Nguyệt Lâu, ba chữ lớn, xem ra này vạn thần lĩnh hạch tâm khu vực tiểu lâu. Mỗi một loại đều vật liệu xây cất bất đồng, liền trực tiếp lấy vật liệu xây cất đặt tên. Trầm Nguyệt Lâu, đúng là một cái tên không tệ, nhưng mà này tiểu nha hoàn. Dịch Vân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, khả năng vạn thần lĩnh người bởi vì trường kỳ ngồi ở vị trí cao, thói quen có người hầu hạ, không cảm thấy có cái gì, nhưng là Dịch Vân thật vẫn không có gì bị người hầu hạ quá. Đặc biệt là như vậy một cái yêu kiều tích tích tiểu cô nương, hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu. Cái kia, các ngươi nguyên bản tiến vào vạn thần lĩnh là làm đệ tử, nhưng làm nha hoàn hầu hạ người, không cảm thấy oan ức sao? Dịch Vân không nhịn được hỏi. Oan ức? Tả Nhan Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Nơi nào sẽ, nguyên bản tưởng công tử như vậy đệ tử thân truyền, liền so với Tiểu Ngọc như vậy đệ tử ngoại môn thân phận không biết cao đi nơi nào. Hơn nữa, nếu như là có thể làm đệ tử thân truyền chỗ ở nha hoàn, cũng là người khác tranh cướp giành giật đều phải không đến việc xấu. Này có thể đối chiếu nhìn, linh thú, sơn môn tuần tra, vùng mỏ giám sát đào mỏ gì gì đó tốt lắm rồi. Liền nói công tử ở Trầm Nguyệt lâu, ở đây chỉ là tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều đây. Ta có thể tới nơi này, vẫn là nâng công tử phúc đây. Nếu như Trầm Nguyệt lâu không người ở, ta cũng không thể tùy ý tiến vào. Tả Nhan Tiểu Ngọc đang khi nói chuyện, Dịch Vân chú ý tới thiếu nữ này nhìn ánh mắt của chính mình. Mơ hồ toát ra một tia thần tình sùng bái. Này để hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ đối với cái này đệ tử thân truyền thân phận quá mức coi thường. Mới tới Tĩnh Hải, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua nơi này phong thổ, liền thành vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền. Bởi vì có được quá dễ dàng, này để Dịch Vân còn không có có đầy đủ ý thức được cái thân phận này cao quý. Quy ngư tuy rằng cường giả nhiều, có thể là phàm nhân cũng nhiều hơn. Ở đây đối với lực lượng sùng bái, thậm chí muốn vượt qua 12 đế thiên. Ở tình huống như vậy, không có ai sẽ cảm thấy hầu hạ đệ tử thân truyền mất thân phận. Trái lại vẫn lấy làm quang vinh. Huống hồ còn có thể hưởng thụ một điểm đệ tử thân truyền phúc lợi. Tự nhiên là cầu cũng không được. Vậy sao ngươi được phần này việc xấu? Dịch Vân tò mò hỏi. Hắn chú ý tới Tả Nhan Tiểu Ngọc trên người ngoại trừ một bộ kia quần áo đệ tử ở ngoài, còn dư lại vật đều không thế nào đáng giá. Hiển nhiên xuất thân Tiểu Ngọc cũng là bởi vì khảo hạch nhập môn thành tích hơi khá một chút mới đến cơ hội này, lúc đó đồng thời nhập môn người không biết nhiều đố kỵ. Có người nói có Đoan Mộc gia tộc thiên chi kiêu nữ Đoan Mộc Tình Văn phát động gia tộc một ít năng lượng, đều không có thể được chuyện xui xẻo này đây. Đoan Mộc gia tộc, Dịch Vân theo miệng vừa hỏi. Ồ, là Tiểu Ngọc vị trí quốc gia một đại gia tộc, bởi vì nhà bọn họ chủ là 7 tầng đạo cung tu vi. Vì lẽ đó so với hoàng đế địa vị cao hơn nữa đây. Như vậy, chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật gật đầu. Đối với vạn thần lĩnh tới nói, một cái gia chủ chỉ có 6 tầng đạo cung tu vi gia tộc, có năng lượng tự nhiên quá nhỏ. Bất quá nghĩ đến mặc dù gia tộc như vậy, bọn họ tại chỗ ở trong quốc gia cũng là địa vị cao cả, vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Gia tộc kia tiểu thư cũng tất nhiên là quen sống trong nhung lụa, bị như vậy đại tiểu thư hầu hạ, chỉ sợ là không biết rất thư thái. Vẫn là Tả Nhan Tiểu Ngọc như vậy phổ thông xuất thân nữ hài khá hơn một chút. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân cũng là cảm khái. Con đường võ đạo khó khăn cỡ nào, nếu như chỉ là muốn vinh hoa phú quý, đó là dễ như trở bàn tay. Có thể là muốn trở thành cái thế thần vương, tồn tại mấy ngàn vạn, trên triệu năm năm tháng, thậm chí cùng thiên địa đồng thọ. Vậy thì thật quá khó khăn. Đúng rồi, bên trái Nhan cô nương, người kêu ta tới làm cái gì? Bị Dịch Vân như vậy vừa hỏi, Tả Nhan Tiểu Ngọc vội vàng nói, công tử có thể không nên như vậy xưng hô. Tiểu Ngọc không chịu đựng nổi đây. Công tử gọi ta Tiểu Ngọc là tốt rồi. Ta là gọi công tử đi ăn cơm. Ăn cơm? Dịch Vân sững sờ, ăn cơm còn muốn gọi? Lại nói võ giả ở rất thấp cảnh giới là có thể ích cốp, giống như trừ phi thỏa mãn miệng lưỡi chi dục, cũng sẽ không ăn đồ ăn, thổ nạp thiên địa linh khí liền có thể. Tả Nhan Tiểu Ngọc nói rằng, đúng đấy, vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền cơm canh, nhưng là khác với tất cả mọi người đây. Như vậy cơm canh một tháng mới có một lần, vừa lúc bị công tử đuổi kịp. Tả Nhan Tiểu Ngọc nói tới chỗ này ngượng ngùng nở nụ cười. Ta cũng chỉ là nghe nói, xưa nay không có thấy qua đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.